Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, chương 360, thu hoạch được bí kỹ. Rời đi Cửu Dương nơi tập luyện. Hưu, cổ tháp bên ngoài. Cố Thành xuất hiện ở nơi đây. Hắn nhìn một cái bốn phía. Nhìn thấy không có người nào chú ý tới mình về sau. Liền tức khắc rời khỏi nơi này. Thẳng đến lúc này, Cố Thành vẫn là hoảng hốt giống như đang nằm mơ. Hắn không nghĩ tới bản thân thế mà thực thu được nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Hơn nữa còn là so tam tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ càng cao hơn một cấp tứ tinh cấp nhục thân. Phòng ngự bí kỹ. Dạng này bí kỹ. Cho dù là tứ tinh cấp đại đế cũng 10 điểm lửa nóng. Nếu là xuất hiện ở ngoại giới. Không hề nghi ngờ sẽ gây nên một phen to lớn tranh đoạt. Sẽ có vô số đại đế vì vậy mà chết đi. Cho dù là một phương đại thế lực nếu như thu được cái này tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ. Cũng tất nhiên sẽ hắn xem như thế lực truyền thừa. Áp trục chi bảo. Không thể không nói. Cố Thành vận khí thật sự là quá tốt. Kỳ thật. Liền xem như tứ tinh cấp đại đế xông vào trong cổ tháp. Cũng rất khó thu hoạch được nhục thân phòng ngự bí kỹ. Bởi vì muốn thu hoạch được thân thể này phòng ngự bí kỹ. Trừ bỏ dựa vào cực thực lực cường đại bên ngoài. Kỳ thật trọng yếu nhất vẫn là dựa vào vận khí. Mà vận khí lại là hoàn toàn cũng nói không chính xác. Cho dù là ngươi cường đại nghịch thiên. Xông qua 5 đến 6 cái cửa ải. Thế nhưng là một khi đĩa quay phía trên. Chuyển tới cũng là cái khác tu luyện bảo vật. Cái kia thì có ích lợi gì? Cho nên, từ xưa đến nay có thể thu hoạch được nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ đại đế. Không phải hắn thực lực cường đại, mà là vận khí bạo giáp. Sau đó, Cố Thành đi tới Cửu Dương nơi tập luyện bên trong chuyển hướng chỗ. Nơi này có hai đầu đạo đường. Trong đó một đầu là tiến về cổ tháp phương hướng. Mặt khác một đầu thì là thông hướng hạch tâm đệ tử động phủ đường đi. Đồng thời, nơi đó cũng là dị thú sinh tồn địa phương. Lại tới đây, Cố Thành có chút chù trừ một chút. Bản thân muốn hay không trước khi đến thượng cổ Cửu Dương tông phái hạch tâm đệ tử động phủ nơi đó. Tìm kiếm một lần bảo vật cùng tài nguyên. Nhưng không hề nghi ngờ. Nơi đó cũng tất nhiên là 10 phần nguy hiểm. Chỉ sợ không phải thua kém cổ tháp. Cuối cùng, Cố Thành quyết định vẫn là rời đi nơi này. Dù sao mình thu được nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Nên nhanh đi về chăm chỉ tu luyện mới là. Mà không phải lần thứ hai tiến về những nguy hiểm này địa phương. Không nói trước nơi đó dị thú thực lực như thế nào. Chỗ đó tất nhiên có cái khác đại đế tại tranh đoạt. Lấy Cố Thành thực lực. Nhiều nhất cùng tam tinh cấp đại đế lẫn nhau chống lại. Một khi ở đâu gặp phải tứ tinh cấp đại đế. Nói không chừng mạng nhỏ đều sẽ ở lại nơi đó. Bởi vậy hắn hoàn toàn không cần thiết đem mình rơi vào nguy hiểm vòng xoáy. Hơn nữa cho dù là những đệ tử nòng cốt này động phủ. Đoán chừng đi qua cái này vô số vạn năm đến tuế nguyệt. Bên trong cũng không có thứ tốt gì. Nghĩ tới đây, Cố Thành không chút do dự. Trực tiếp thân hình khẽ động. Hướng về lối ra phương hướng đi về phía trước. Mà ở Cửu Dương nơi tập luyện bên ngoài. Một đám tinh hệ cấp cường giả xúm lại nơi này. Phàm là chuẩn bị rời đi Cửu Dương nơi tập luyện người đều phải qua kiểm tra. Mà làm bài thì là tứ tinh cấp đại đế đỉnh phong Thanh Mạc đại đế. Hắn khi nhận được tông chủ mệnh lệnh về sau. Liền tức khắc chạy đến nơi này. Đồng thời từ trong tông môn mang đến mười mấy tên tinh hệ cấp cường giả thủ vệ thủ hộ lấy nơi này. Mặc dù trong vũ trụ có pháp tắc bất luận cái gì tinh hệ cấp cùng trở lên cường giả không được tùy ý. Ra tay với đại đế cấp bậc. Nhưng là bọn họ làm ra. Chỉ là đem những cái này từ Cửu Dương nơi tập luyện rời đi người ngăn cản một lần. Đương nhiên, nếu có người không tuân mệnh lệnh lời nói. Như vậy Thanh Mạc đại đế sẽ trực tiếp xuất thủ. Ở toàn bộ hệ ngân hà bên trong. Thanh Mạc đại đế đã thuộc về đại đế bên trong cao cấp nhất mấy người. Tự nhiên không có cái khác đại đế dám không nghe theo mệnh lệnh. Cửu Dương nơi tập luyện bên trong. Bá, lúc này, Cố Thành đang tại cấp tốc hướng về Cửu Dương nơi tập luyện mở miệng phương hướng tiến lên. Nhưng rất nhanh, hắn liền hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn phát hiện rất nhiều đại đế sắc mặt đều mang phẫn nộ. Đếm 10 phút sau, Cố Thành rốt cuộc hiểu rõ tiền căn hậu quả, Thanh Mạc đại đế thế mà đến rồi, mà lại còn đang nguyên một đám điều tra nhị tinh cấp đại đế. Nhìn tới ta thu hoạch được tứ tinh nhục thân phòng ngự bí kỹ bị vạch trần đi ra. Cố Thành thì thào, nói nhỏ, đối với người khác là như thế nào biết được hắn có được tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ. Nguyên do, Cố Thành cũng không quá cảm thấy hứng thú. Hiện tại hắn chỉ ở cân nhắc như thế nào mới có thể đủ tránh thoát khỏi một kiếp này. Cố Thành có thể tưởng tượng, một khi bản thân tiến về Cửu Dương nơi tập luyện bên ngoài, tất nhiên bị tiến hành thôi miên điều tra. Đến lúc đó, chẳng những tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ không cách nào bảo trụ, thậm chí ngay cả tính mệnh đều không nhất định sẽ tiếp tục sống. Cố Thành cũng không cho rằng Thanh Mạc đại đế có thể buông tha một tên có được tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ người còn sống ở cái thế giới này bên trên. Nhất là như chính mình dạng này không bất kỳ bối cảnh gì nhị tinh cấp đại đế. Rất nhanh, Cố Thành liền nghĩ đến một cái biện pháp. Cái kia chính là lợi dụng áo nghĩa cấp ngụy trang thiên phú. Đem chính mình ngụy trang thành một người khác. Đến mức tu vi, thì là đem nó áp chế ở nhất tinh đại đế cảnh giới. Chợt, Cố Thành chính là bắt đầu chuẩn bị. Vài phút về sau, một tên tướng mạo bình thường, tướng mạo chất phác, thực lực chỉ có nhất tinh đại đế trung niên nam tử xuất hiện. Hắn chính là Cố Thành. Lúc này, cho dù là hắn đứng ở tương đối quen biết người trước mặt, đối phương cũng không khả năng nhận ra hắn. Ta hiện tại đã biến thành cái bộ dáng này, nếu như vậy còn có thể bị bắt lại, cái kia ta cũng nên nhận. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt hắn tức khắc hướng về Cửu Dương nơi tập luyện bên ngoài bay đi. Rất nhanh, Cố Thành liền đi ra mở miệng. Lúc này, chung quanh có tinh hệ cấp cường giả thủ vệ chú ý tới Cố Thành. Vào lúc đó hắn chỉ hiển lộ ra nhất tinh đại đế tu vi. Tự nhiên trực tiếp liền không thấy. Nhưng bọn họ lại cũng không biết. Cùng mình vội vàng mà qua một tên lạ lẫm đại đế. Lại chính là lần này bọn họ muốn tìm cái kia thu được tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí thuật nhị tinh cấp đại đế. Nếu là bị bọn họ biết được, tuyệt đối là 10 điểm hối hận. Bá, Cố Thành một đường phi hành, rất nhanh liền triệt để cách xa Cửu Dương nơi tập luyện. Rời đi Cửu Dương nơi tập luyện về sau, Cố Thành đi qua truyền tống trận, rất nhanh liền trở về Cửu Dương cổ thành. Sau đó, Cố Thành liền rời đi Tử Mạch Tinh, chở khách phi thuyền vũ trụ. Mấy canh giờ về sau, Cố Thành rốt cục siêu nhiên tinh cố đô khu. Cũng không lâu lắm, Cố Thành rốt cục trong nhà. Trong nhà về sau, Cố Thành liền bắt đầu lĩnh hội tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ. Cái này tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ tổng cộng chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn 3 cái cấp độ. Nếu như tu luyện tới tiểu thành về sau, như vậy thân thể liền sẽ có được tam tinh cấp đại đế lực phòng ngự. Nếu là tu luyện tới đại thành, như vậy thì sẽ có được có thể so với tam tinh đại đế đỉnh phong nhục thân thân thể. Còn nếu là đạt tới viên mãn trình độ, như vậy thân thể sẽ trực tiếp đạt tới có thể so với tứ tinh đại đế trung kỳ cấp độ. Mà Cố Thành đầu tiên bước thứ nhất chính là chuẩn bị tu luyện tới tiểu thành. Muốn tu luyện tới tiểu thành, dựa theo nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ đi lên nói, nhất định phải sử dụng một loại liên quan tới nhục thân tài nguyên tu luyện, tiến hành dẫn đạo, như thế một nan đề. Bởi vì giống như vậy bảo vật, tại thượng cổ niên đại khá là phổ biến, nhưng mà đến bây giờ lại là dị thường chân quý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.